Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mua sắm hung thú. Vạn Thú Các ở vào Lưu Sa Thành, một khu thành Tây thương nghiệp, đường phố một góc, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, nuôi nhốt đại lượng hung thú, là Lưu Sa Thành hung thú giao dịch trọng tâm. Nghe nói, Lưu Sa Thành Vạn Thú Các là Đại Chu Đế Quốc 9 đại tông môn, một trong Vạn Thú Môn thiết lập cứ điểm, thực lực cường đại hết sức, ngay cả phủ thành chủ cũng muốn lễ nhượng 3 phần. Bất kỳ người nào cùng thế lực cũng không dám tại Vạn Thú Các phách lối bôn ba. Lúc này, Dương Phong lái một chiếc sang trọng từ lơ lửng ô tô, đi tới Vạn Thú Các trước cửa, chậm rãi tiến vào Vạn Thú Các ở trong. Hoan nghênh Dương lão bản đến, ta là Vạn Thú Các chấp sự Lý Minh. Dương lão bản muốn mua cái gì hung thú, ta có thể cho ngươi giới thiệu. Dương Phong vừa tiến vào đến Vạn Thú Các bên trong, một tên mặc Vạn Thú Các chấp sự quần áo đại hán cũng nhanh chạy bộ đến trước mặt Dương Phong, một mặt ý cười nói ra, với tư cách Dương thị tiệm thuốc chủ nhân cùng tân tấn phú hào, Dương Phong tại Lưu Sa Thành rất nổi tiếng. Lưu Sa Thành hết thảy cấp cao tiêu phí nơi trốn đều chuẩn bị Dương Phong tin tức. Bởi vậy Dương Phong vừa tiến vào đến Vạn Thú Các, Lý Minh liền nhận được tin tức chạy tới. Lý chấp sự, các người có tiên thiên hung thú bán ra sao? Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong mỉm cười nói, chúng ta ở đây tiên thiên hung thú chia làm hai loại. Một loại là đã thuần phục tốt, bị chúng ta Vạn Thú Các mặc lên ngự thú hoàn, có thể tiến hành khống chế nô dịch tiên thiên hung thú. Loại tiên thiên này hung thú hao phí chúng ta Vạn Thú Các đại lượng thời gian cùng tinh lực, tại tăng thêm thị trường tương đối rộng lớn, giá cả tương đối cao. Một loại là chúng ta Vạn Thú Các vừa mới nhào bắt hoặc vừa mới mua được, còn chưa kịp thuần phục, càng không có mặc lên ngự thú hoàn, không cách nào khống chế nô dịch, chỉ có thể do chủ nhân tự nghĩ biện pháp khống chế tiên thiên hung thú. Loại tiên thiên này hung thú bởi vì không có hao phí chúng ta Vạn Thú Các bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, giá cả tương đối thấp. Không biết Dương lão bản muốn loại tiên thiên kia hung thú. Lý Minh một mặt ý cười giới thiệu nói, thuần phục tốt, mặc lên ngự thú hoàn tiên thiên hung thú bao nhiêu tiền? Lý Minh giọng nói vừa dứt, Dương Phong liền dò hỏi, Dương lão bản, mỗi một cái tiên thiên hung thú cũng có sai khác biệt, giá cả cũng khác nhau rất lớn, ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đến phòng khách quý đi đàm luận thế nào? Nhìn thấy Dương Phong có mua sắm mục đích, Lý Minh một mặt ý cười nói ra, tốt. Dương Phong gật đầu nói, Dương lão bản, đây là chúng ta Vạn Thú Các tại Vân Vũ Thành mua sắm đặc sản Vân Vũ trà, ngươi nếm thử thế nào? Tiến vào phòng khách quý về sau, Lý Minh cho Dương Phong pha một ly trà, thả ở trước người Dương Phong trên bàn trà. Rất không tệ. Dương Phong tắt thở chén trà, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt sáng lên nói, tất nhiên Dương lão bản ưa thích. Như vậy, Dương lão bản rời đi thời điểm, ta liền đưa Dương lão bản 10 cân Vân Vũ trà. Lý Minh một mặt ý cười nói ra, vậy liền đa tạ Lý chấp sự. Dương Phong không có cự tuyệt, gật đầu nói, Dương lão bản, đây là chúng ta Vạn Thú Các hết thảy tiên thiên hung thú tin tức cùng giá cả biểu, ngươi nhìn một chút, nhìn chúng cái kia nói cho ta một tiếng, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, tại xác định muốn hay không mua sắm. Hàn huyên hoàn tất, Lý Minh đem một cái tấm phẳng đưa cho Dương Phong nói, ân, tốt. Dương Phong tùy ý đáp một câu, liền tiếp nhận tấm phẳng, đem đặt ở trên bàn trà mở ra, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Từng chương tiên thiên hung thú hình ảnh cùng tên xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong liền mở ra từng chương tiên thiên hung thú hình ảnh, xem xét nguyên một đám tiên thiên hung thú tin tức cặn kẽ. Không lâu sau đó, Dương Phong chỉ vào màn hình giả lập bên trên một cái dài đến một xích. Toàn thân tuyết trắng con báo nói, Lý chấp sự, ta có thể nhìn xem cái này vân báo sao? Đương nhiên có thể, Lý Minh một mặt ý cười hồi đáp. Đang khi nói chuyện, Lý Minh liền đứng dậy, mang theo Dương Phong rời khỏi phòng khách quý, hướng vân báo sở tại địa phương đi qua. Rất nhanh, Dương Phong liền đến một cái kim loại lồng giam trước. Một cái toàn thân tuyết bạch vân báo đang nằm tại kim loại lồng giam ở trong đi ngủ. Nếu như không phải biết vân báo nội tình người, rất có thể đem vân báo xem như một cái bình thường mèo trắng. Lý chấp sự, ta có thể nhìn xem vân báo lực công kích sao? Nhìn xem giống như mèo trắng đồng dạng phổ thông vân báo. Dương Phong có chút hoài nghi hắn thực lực, liền nhẹ giọng dò hỏi. Dương lão bản, người tuyệt đối không nên bị vân báo bề ngoài cho lừa gạt. Người đừng nhìn vân báo cùng phổ thông mèo trắng không sai biệt lắm, nhưng mà vân báo lực công kích phi thường cường đại, tại tăng thêm hắn như thiểm điện tốc độ, phổ thông tiên thiên cao thủ đều không phải là nó đối thủ. Nhìn thấy Dương Phong hoài nghi vân báo lực công kích, Lý Minh một mặt ý cười nói ra, cũng sắp xếp người viên đối vân báo thực lực tiến hành khảo thí. Sau đó không lâu, một cái cao hơn 2 mét, toàn thân phủ đầy ngân sắc kim loại người máy, bị vạn thú các nhân viên công tác để vào đến kim loại lồng giam ở trong. Dương lão bản, cái này người máy là do đặc chủng hợp kim chế tác mà ra. Lực phòng ngự cực kỳ kinh người, ngay cả đại đường kính súng laser đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự, hoàn toàn có thể dùng đến khảo thí vân báo lực công kích. Lý Minh chỉ vào kim loại lồng giam ở trong ngân sắc người máy, hướng Dương Phong giới thiệu nói. Tại Lý Minh đang khi nói chuyện, từng đạo hài nhi nắm đấm thô laser theo kim loại bao phủ lên phương bắn ra, như thiểm điện đánh vào ngân sắc người máy bên trên, phát ra từng tiếng rõ ràng giòn vang âm thanh, lại không cách nào phá vỡ ngân sắc người máy phòng ngự. Ngay sau đó, ngân sắc người máy bước chân, ngân sắc bàn chân, hướng vân báo trên thân dẫm đi, một bộ muốn đem vân báo dẫm thành thịt muối bộ dáng. Meo, vân báo theo ngủ mơ ở trong tỉnh táo lại, phát ra một tiếng phẫn nộ mèo kêu thanh âm, thân thể khẽ động, liền đằng không mà lên, biến mất tại chỗ, như thiểm điện vòng quanh ngân sắc người máy chuyển vài vòng. Âm âm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ngân sắc người máy hóa thành vô số ngân sắc mảnh kim loại, tán rơi trên mặt đất, thật là nhanh chóng độ, tốt công kích sắc bén. Đứng tại trên đài cao Dương Phong, nhìn thấy vân báo trước đó động tác, nhãn tình sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Dương lão bản, cái này vân báo không sai đi, ngươi có muốn hay không đem mua lại? Nghe được Dương Phong tán thưởng, Lý Minh mỉm cười nói, 50 ức đế quốc tệ, ta mua. Lý Minh giọng nói vừa dứt, Dương Phong liền một mặt ý cười nói ra, Dương lão bản, chúng ta bây giờ đi công việc thủ tục sao? Lý Minh mong đợi nói, thủ tục còn không vội. Lý chấp sự, các người vạn thú các tiên thiên hung thú rẻ nhất cũng muốn 500 triệu đế quốc tệ. Đây cũng quá quý đi. Có hay không càng tiện nghi tiên thiên hung thú, tỉ như những cái kia bị thương nặng, không cách nào chữa trị, sắp tử vong tiên thiên hung thú, hoặc những cái kia kiệt ngạo bất tuần, không cách nào thuần phục tiên thiên hung thú. Dương Phong tùy ý dò hỏi, Dương lão bản, người mua những cái kia sắp tử vong cùng không cách nào thuần phục tiên thiên hung thú làm gì? Cái này đối ngươi nhưng không có chỗ tốt, những cái kia sắp tử vong tiên thiên hung thú chỉ có thể chờ đợi hắn tử vong, buôn bán hắn trên thân tài liệu. Những cái kia không cách nào thuần phục tiên thiên hung thú càng là nguy hiểm hết sức. Sơ ý một chút, liền có thể đem ngươi cho phun ra nuốt vào. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Lý Minh liền vội vàng lên tiếng khuyên can nói. Dương Phong thế nhưng là một cái khách hàng lớn, chỉ cần bất tử, tiền tài không là vấn đề. Hắn không muốn hố Dương Phong, từ đó mất đi một cái khách hàng lớn. Lý chấp sự, ngươi đừng quản ta muốn làm gì. Ngươi liền nói cho ta có hay không? Có lời, giá tiền là bao nhiêu? Nếu như ngươi không biết lời nói, ta cũng chỉ có thể tìm cái khác chấp sự hỏi thăm. Dương Phong bình thản nói, Dương lão bản, ngươi tìm cái khác chấp sự làm gì? Ngươi nói hung thú chúng ta vạn thú các cũng có, lại số lượng không ít, giá tiền cũng phải chăng, đều tại xử lý khu, ta dẫn ngươi đi xem đi. Nhìn thấy Dương Phong muốn tìm cái khác chấp sự, Lý Minh liền cấp, vội vàng mang Dương Phong đi xử lý khu. Dương lão bản, ở đây hết thảy có 10 cái đợi chết tiên thiên hung thú. 2 cái quá mức kiệt ngạo không cách nào thuần phục, chuẩn bị giết tiên thiên hung thú. Ngươi muốn lời nói, cho ngươi 100 triệu một cái tính toán. Ngươi muốn mấy cái? Lý Minh chỉ vào phía dưới 12 cái kim loại lồng giam nói. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta một cái yêu cầu, cái này 12 cái tiên thiên hung thú, ta liền đều muốn. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, làm bộ tùy ý nói. Yêu cầu gì? Lý Minh dò hỏi. Ngươi để cho người ta đem những cái này tiên thiên hung thú đánh thành gần chết, chỉ để lại một hơi, tại để cho ta tới kết thúc những cái này tiên thiên hung thú tính mệnh, lấy thỏa mãn ta chém giết tiên thiên hung thú niềm vui thú. Dương Phong mỉm cười nói, không có vấn đề. Dương Phong yêu cầu không quá phận, Lý Minh hoàn toàn có thể quyết định, gật đầu đáp lại một tiếng, liền an bài nhân viên công tác dựa theo Dương Phong yêu cầu làm. Sau đó không lâu, một cái kim loại lồng giam bên trong, từng đạo hài nhi thô laser theo trên trời hạ xuống, giống như hạt mưa rơi vào kim loại lồng giam ở trong tiên thiên hung thú trên thân, phá vỡ tiên thiên hung thú phòng ngự, tại hắn trên thân mở ra nguyên một đám lỗ lớn, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Dương lão bản, cái này tiên thiên hung thú đã bị chúng ta vạn thú các phủ văn sư giam cầm, không cách nào vận dụng chân khí, hiện tại lại bị đại đường kính súng laser trọng thương, ngươi có thể an tâm giết nó. Nhìn thấy laser ngừng công kích, tiên thiên hung thú thoi thóp về sau, Lý Minh một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.